99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1281, chương 1292, thực tế ảo gian phòng. 5 tuổi, không nhỏ. Ta 5 tuổi lúc sau đã lên tiểu học. Mấy hài tử kia trong nhà ở luôn luôn không tốt. Quay đầu để cho Trình U an bài một chút. Đem bọn hắn đưa đi trường học A, Lệ Tư Thừa nhìn xem bọn họ. Nói ra, Tô Thiên Từ lại là có chút không thôi. Nói, bọn họ trong nhà học tập cũng rất tốt nha. Chấm ngoặc kép, trong nhà có thể cho đồ vật thủy chung là có hạn. Vẫn là muốn tiếp xúc nhiều một lần những bằng hữu khác. Vừa nói, dừng một chút, Lệ Tư Thừa mới lên tiếng. Không đi bên ngoài nhìn xem, làm sao sẽ biết mình nhiều ưu tú. Một câu, nói đến Tô Thiên Từ trong lúc nhất thời tâm hoa nộ phóng. Tô Thiên Từ ngoác ngoác môi, nghĩ nghĩ, hỏi Lệ Giản Khiêm, chờ thêm mấy ngày, đưa các ngươi đi học có được hay không? Tùy tiện, Lệ Giản Khiêm sắc mặt đã hòa hoãn rất nhiều. Chỉ nói là lời này thời điểm, ánh mắt không ở hướng Lệ Tư Thừa lướt tới, đen nhánh trong mắt đầu, có không nói ra được tôn kính. Thấy vậy, Âu Minh liền biết lão nhị vừa mới nói chuyện, đứa bé này là nghe lọt được, thật thông minh. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử, cùng Lệ Tư Thừa giống nhau. Đến trường mà nói, sẽ có rất nhiều người sao? Lệ Giản Duyệt có vẻ hơi hưng phấn. Ta có thể cùng Mạc Sâm ca ca lên một cái lớp sao? Có thể, Lệ Tư Thừa khóe môi câu lên. Nhìn mặt mũi tràn đầy hưng phấn con gái một chút. Nếu như ngươi thi được mà nói. Lệ Giản Duyệt càng thêm vui vẻ. Reo hò lên tiếng. Ta nhất định thi được. Vậy sau khi trở về, liền muốn học tập cho giỏi. Lệ Giản Khiêm, Lệ Tư Thừa hô. Lệ Giản Khiêm lập tức ưỡn thẳng sống lưng, nhìn về phía Lệ Tư Thừa, nói: "Ba ba, trở về cho muội muội ôn tập công khóa." Lệ Mặc Sâm, Lệ Mặc Sâm cũng nhìn lại, có chút vui vẻ, hô: "Đến, ngươi 6 tuổi, ta sẽ cho ngươi mời một thầy dạy tại nhà." Trực tiếp lên tiểu học A, tốt ba ba. Lệ Mặc Sâm cực kỳ cao hứng. Cái kia đại tô cùng nhị tô đâu? Sẽ cùng ta một lớp sao? Đại tô sẽ cùng người một cái lớp. Về phần nhị tô, chấm ngoặc kép, Lệ Giản Duyệt có chút không phục. Hô, ta thi được. Ba ba ngươi không nên xem thường người. Lệ Tư Thừa khẽ cười một tiếng. Đại thủ nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói ra, mau ăn cơm. Người một nhà ngồi cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận, rất mau ăn kết thúc rồi đồ vật. Dư Lý Lý dẫn bọn hắn đến nàng cùng Âu Minh tân phòng bên trong tham quan. Dư Lý Lý đồng dạng là lần thứ nhất ở tại phòng này bên trong. Ngay tại cho rằng đã đem tất cả địa phương đều đi dạo xong thời điểm. Lệ Giản Duyệt hô, a di, phía trên kia còn có cửa. Là làm gì nha, phía trên cửa. Dư Lý Lý nghe nói, dương mắt nhìn lại, đó là tại thang lầu khía cạnh một cái địa phương nhỏ. Không nhìn kỹ không phát hiện được nơi này có một cửa nhỏ. Cửa nhỏ kia gần đủ một cái người lớn tiến vào. Cửa rất nhỏ, Âu Minh tiến lên, nói, đó là thực tế ảo gian phòng. Người Lý Lý a gì cũng không đi vào. Đi, thúc thúc mang người đi vào. Lệ Giản Duyệt nghe không hiểu thực tế ảo là có ý gì. Nhưng nghe gặp muốn đi vào, lập tức liền gật gật đầu. Âu Minh quay người không biết từ nơi nào lấy ra một cái điều khiển. Bấm chốt mở, cửa nhỏ kia rất nhanh liền mở. Bên trong là đưa tay không gặp năm ngón tay một vùng tăm tối. Âu Minh lại ấn xuống một cái điều khiển từ xa. Bên trong lập tức liền sáng lên mảng lớn ánh đèn. Màu lam. Tiếng nước róc rách, đi, vào xem, Âu Minh đem một đoàn người dẫn, đạp mạnh vào trong phòng kia đầu. Lệ Giản Duyệt liền hô lên, nói, oa, thật nhiều nước, thật nhiều cá nha, thật xinh đẹp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.